Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chiếc điện thoại di động tinh xảo, nhiều tính năng trong tay, hướng về phía bộ dáng chật vật của Kỳ Thiên Triệt, cứ tách tách liên tục, chụp rất nhiều ảnh. Cậu làm gì vậy? Kỳ Thiên Triệt nổi giận đùng đùng gầm gừ. Trác Ngạo Thần cười thâm trầm. Lưu lại chút kỷ niệm, thật vất vả đến Đài Bắc, không mang theo quà tặng trở về, sao lại để bản thân mình thất vọng được? Nói xong, lại dứt khoát nhấn phím chụp ảnh. Kỳ Thiên Triệt tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có cách nào khác. Mãi đến sau khi đã chụp hình thỏa thích, Trác Ngạo Thần mới tao nhã dùng tay ra hiệu, lập tức có người đến cởi bỏ dây trói trên người Kỳ Thiên Triệt. Mà dây tiếp theo, quan Nana đang ôm Hạ Mạt Nhân nói chuyện thân mật, bên kia đã bị anh túm lấy cổ áo. Nana, về nhà thôi. Buông ra, buông ra. Bị tóm lấy như một con gà con, ngay tại chỗ, quan Nana bị lôi đi thê thảm như vậy, vừa dãi dụa còn vừa kêu la. Mạt Mạt cứu em. Giây tiếp theo, thân hình nhỏ xinh của con bé liền bị người ngồi cuối bàn ôm lấy. Coi chừng cái mông của em, lần này em thật sự đã khiến anh tức giận rồi. Mãi cho đến sau khi tất cả mọi tiếng động đều đã ngưng lại, não bộ của Hạ Mạt Nhân rất lâu sau mới kịp thời khôi phục ý thức. Mà lúc cô ấy lấy lại ý thức, đã được Kỳ Thiên Triệt ôm vào trong lòng. Mạt Nhân, đã dọa em sợ rồi đi. Anh không chần chừ hôn lên môi cô. Cô lắc đầu, chỉ còn lại một sự khó hiểu. Nana, còn người đàn ông kia nữa, bọn họ... Anh sẽ từ từ giải thích với em, nhưng không phải bây giờ. Ôm lấy cô, anh gắt gào hôn lên môi của cô, ngang ngược chiếm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, vừa hôn vừa bước ra ngoài. Hiện giờ anh cần phải cảm nhận có được cô, sâu sắc, thực sâu sắc cảm nhận sự tồn tại của cô. Chỉ sau khi tự tay mình xác nhận cô vẫn còn lành lặn, anh mới có thể làm dịu lại nỗi sợ hãi điên cuồng trước đây. Thành Dược đang dựa vào xe đợi lệnh bên ngoài, họ rất nhanh chóng về đến nhà. Sau đó Kỳ Thiên Triệt quả nhiên tự tay xác nhận Hạ Bạt Nhân từ trên xuống dưới, thậm chí còn đồng thời sử dụng tay và miệng kiểm tra cô toàn bộ hết lần này đến lần khác. Mãi đến sau khi cô mệt mỏi dã rời, đến ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, anh mới thỏa mãn xác định cô thật sự không có việc gì, vui vẻ ôm lấy cô từ từ đi vào giấc ngủ giữa ban ngày. Vấn đề quyền cổ phần của tập đoàn Lang Thiên vừa mới được giải quyết, giới truyền thông lại lan truyền rộng rãi một tin tức lớn. Người đứng đầu tổ chức xã hội đen, bang chủ của Địa Long Bang, không rõ vì sao bị đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không bao lâu, cảnh sát liền tìm được chứng cứ phạm tội Địa Long Bang có liên quan đến việc buôn lậu súng ống đạn dược, dùng vũ lực đòi nợ và mua bán ma túy. Đến nước này, không chỉ có toàn bộ cảnh sát Đài Loan được huy động, mà ngay cả hình cảnh quốc tế cũng gia nhập vào đội ngũ vây quét. Danh hiệu Địa Long Bang liền nhanh chóng biến mất như vậy. Sự hùng mạnh lúc trước dường như chỉ như một giấc mộng. Mà những cổ phiếu của Lang Thiên trước kia bị Địa Long Bang dùng thủ đoạn phi pháp thu mua, Kỳ Thiên Triệt cũng đã mua về toàn bộ với giá thấp. Hiện giờ anh đã nắm được 94% cổ phần. Tin tức này khiến ai ai trong giới kinh doanh cũng khiếp sợ. Sau khi anh nắm được cổ phần công ty, liền chấn chỉnh lại nội bộ một lần nữa, xóa sổ từng người trong nhóm nhân vật cao cấp vốn rất sợ chết trong công ty kia, thanh lọc lại bộ máy làm việc. Rất nhanh chóng, một nhóm những nhân tài trẻ tuổi ưu tú đã được lôi kéo vào tập đoàn Lang Thiên. Hiện tại, tập đoàn Lang Thiên càng trở nên lớn mạnh, toàn vẹn hơn, cổ phiếu lại càng nhanh chóng tăng trưởng trở lại. Rất nhiều người đều đồn đại, sau lưng tập đoàn Lang Thiên kỳ thực có một thế lực hết sức khổng lồ chống đỡ. Thế lực khổng lồ kia chính là đến từ một tập đoàn tài chính Hồng Kông nào đó. Về phần người đứng đầu tập đoàn tài chính này, đến nay vẫn còn là một bí ẩn như cũ. Nhưng những chuyện này đối với Hạ Mạt Nhân mà nói, tất cả đều chỉ là tin tức trên TV mà thôi. Hiện tại cô đã không còn là người cuối cùng biết tin tức. Mạt Mạt, em tới tìm chị. Hôm nay, quan Nana bị lôi về Hồng Kông, đột nhiên xuất hiện ở biệt thự Kỳ gia. Nana, sao em lại đến đây? Liếc thấy bạn thân, Hạ Mạt Nhân vui vẻ ôm con trai ra trước đón tiếp. Lén tới nhân lúc cai ngục đi Nhật Bản công tác. Cô bé cười, biểu tình rất bất tuân. Sau này Hạ Mạt Nhân mới biết được quan Nana chính là vị hôn thê bỏ trốn của một đại gia Hồng Kông nào đó mà TV từng đưa tin. Bởi vì hai người có hiểu lầm cho nên quan đại tiểu thư lập tức bỏ đi. Mà vừa bỏ đi thì cũng đã là một năm. Đương nhiên sau khi con bé bị Trác Ngạo Thần bắt về Hồng Kông, tự nhiên không thể thiếu một chút đau nhức da thịt. Bởi vì nghe nói đại gia lạnh lùng đó vì tìm, thiếu chút nữa đã bay khắp cả địa cầu. Chị cũng không biết gã kia tồi tệ thế nào đâu. Anh ta đánh em thành trọng thương, còn dùng roi da đánh em, lấy nước ớt vẫy vào miệng vết thương của em, cuối cùng còn đem em nhốt vào hầm gian, vô cùng xấu xa. Quan Nana vừa gạt đi hai giọt nước mắt, tranh thủ sự đồng cảm của Hạ Mạt Nhân. Trời ạ, vậy em có báo cảnh sát không? Hạ Mạt Nhân ghét nhất là thấy đàn ông dùng ưu thế bẩm sinh bắt nạt phụ nữ, lập tức phẫn nộ không thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net